Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1514, chương 1512, điên rồi. Đây chính là thế lực của ta, ngươi có thể tùy ý tham quan, Dịch Thiên Vân mang theo Phượng Thu Thiên Tôn đi vào Minh Tam giới. Thần vực lúc, để cho nàng tùy ý ở chỗ này cảm thụ, cái này liền là của ngươi thế lực a. Phượng Thu Thiên Tôn liếc mắt qua, phát hiện ra nơi này tương đương thê thảm không sai, chính là có thể dùng thê thảm để hình dung, phổ biến tu vi thật sự là quá kém. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thế lực sẽ như thế kém cỏi, cái này khiến nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng trước đó còn tưởng rằng sẽ rất mạnh, hoặc là như thế nào nói đều có bình thường tứ phẩm thần vực thủy chuẩn, nhưng nàng một chút nhìn sang. Đơn giản đúng vậy, vô cùng thê thảm. Tu vi đều là cực kỳ kém cỏi. Mạnh nhất tu vi bất quá là thiên quân tầng thứ tại cái này tứ phẩm thần vực bên trong. Đơn giản ngay cả hạng chót cũng không xứng, tùy tiện liền có thể phái ra mấy tên thần quân tới. Dễ dàng liền nghiền ép bọn hắn đương nhiên. Thần quân kỳ thực còn nói có, chỉ là số lượng ít đến thương cảm, đại bộ phận đều là ở trên trời quân cùng địa quân tầng thứ. Trong đó càng là có không ít thấp tu vi, điểm ấy để cho nàng sợ ngây người. Đổi lại còn lại bị lôi kéo tiến đến, nhìn thấy cỗ thế lực này lúc, còn không nhanh chân liền chạy. Yếu như vậy tu vi, ở chỗ này có thể lên thành tựu gì? Tuy nhiên nàng chỉ là kinh ngạc đến ngây người mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì ghét bỏ. Chẳng qua là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, đồng thời biết Dịch Thiên Vân trước đó nói tới bảo vệ mình người là có ý gì, thế lực của nơi này yếu như vậy. Có thể không cần bảo hộ a? Có thể tại tứ phẩm thần vực bên trong tồn lưu lại. Thật sự là một cái kỳ tích. Phượng Thu Thiên Tôn cả kinh nói, đúng vậy. Cũng là lão thiên gia cho chúng ta một cơ hội, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, ở bên ngoài có một cái hộ cháo, có thể ngăn cản cường giả xâm lấn, mới để cho chúng ta một mực bảo đảm cất ở đây bên trong. Không mềm thật đúng là đã sớm bị tiêu diệt, ta nhớ ra rồi. Trước đó một mực có tin tức nói, bên này có cái thần vực phi thường kỳ lạ, như thế nào đều không tấn công vào được, xem ra liền là của ngươi thế lực. Phượng Thu Thiên Tôn lúc này mới nhớ tới chuyện gì xảy ra, nguyên lai giảng chính là cái này thần vực, thật đúng là đủ kỳ lạ, không sai. Đúng vậy, thế lực của ta, có cảm giác hay không đến dê vào miệng cọp cảm giác? Dịch Thiên Vân cười nói. Phượng Thu Thiên Tôn lắc lắc đầu. Cười nói, không, ta chỉ là cảm giác, lấy thực lực của ngươi, tùy tiện liền có thể đi tứ phẩm đỉnh tiêm thực lực. Thậm chí có thể tiến về ngũ phẩm thế lực đi làm trường lão cấp bậc. Lại thì nguyện ý đợi ở chỗ này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta thế nhưng là nơi này vực chủ. Làm sao có thể tùy tiện rời đi đâu? Chủ yếu là, nơi này có người nhà của ta. Cũng có bằng hữu của ta, người khác mở như thế nào điều kiện tốt, ta cũng sẽ không bỏ qua nơi này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nhạt nói, dù sao, nơi này chính là nhà của ta. Phượng Thu Thiên Tôn chấn động. Nguyên lai là chuyện như thế, nhà. Phượng Thu Thiên Tôn trong đôi mắt đẹp tràn ngập mấy phần hâm mộ. Xem ra, gia nhập thế lực của ngươi, tuyệt đối là chính xác. Hơn nữa còn là phi thường chính xác, thật sao? Vậy thì hoan nghênh ngươi, đi vào nhà của ta. Dịch Thiên Vân dùng tay làm dấu mời, ra hiệu nàng theo vào đến cùng một chỗ tham quan hết thảy. Chợt Dịch Thiên Vân liền mang theo Phượng Thu Thiên Tôn tham quan một vòng. Phượng Thu Thiên Tôn đang quan sát về sau, triệt để bị sợ ngây người, không thể phủ nhận nơi này tu vi phổ biến kém cỏi. Nhưng nơi này cực kỳ ở chung hòa thuận, là nàng cho tới nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tràng cảnh địa phương khác các loại lục đục với nhau. Ở chỗ này hoàn toàn không, đều là ở chung hòa thuận càng nhiều vẫn là phân công minh xác. cả đám đều cực kỳ nhiệt tình. Không có bất kỳ cái gì tuyệt vọng hoặc là bất công, khí tức đây mới thực sự là rung động đến nàng. Địa phương, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, cái này khiến nàng càng ngày càng kiên định. Mình gia nhập là chính xác. Dịch Thiên Vân đem Phượng Thu Thiên Tôn giới thiệu cho Thi Tuyết Vân các nàng, làm cho các nàng an bài thật kỹ một chút. Phượng Thu Thiên Tôn gia nhập nơi này, khẳng định là muốn có chuyện làm, chỉ muốn gia nhập vào. Vô luận là cấp bậc gì tu vi, đều là muốn an bài sự tình tới làm. Tuyệt đối không thể làm cái người rảnh rỗi tại an bài tốt về sau. Dịch Thiên Vân liền trở lại Long Tôn Thần Điện bên kia. Cùng mình các sư huynh chào hỏi, nói hắn đã mang theo Phượng Thu Thiên Tôn rời đi. Để bọn hắn trở về Kiếm Tư Thiên Tôn, bọn hắn đã sớm biết Dịch Thiên Vân khẳng định có biện pháp chạy trốn, nhìn thấy hắn không có chuyện gì, liền nhao nhao rời đi. Bọn hắn lần này thu hoạch không ít, khẳng định phải trở về bế quan tu luyện một phen trở về trước khi đi. Dịch Thiên Vân còn qua bên kia tản bộ một vòng, tự tại mặt mũi đổi về trước kia, bởi vậy bọn hắn cũng không phát hiện. Quả nhiên, du lịch chạy một vòng về sau, phát hiện viên kia hành tinh hoang vu đều bị triệt để san bằng, một đám tu luyện giả tại bốn phía điên cuồng tìm kiếm lấy. Bao quát cái kia bốn tên thiên thần, đồng dạng là tiến hành điên cuồng điều tra, đem nơi này đều cho lật đến úp sấp, nhưng mà đều không có tìm được nửa người thân ảnh. Để bọn hắn cả đám đều điên rồi, tình huống như thế nào? Người đâu? Nói với ta người đâu? Các người đám khốn kiếp này, nói với ta bọn hắn tránh tiến vào. Hiện tại người đâu? Người đâu? Chúng ta nhìn chằm chằm vào a, nhìn lấy bọn hắn trốn vào đi. Thật, rất nhiều người đều thấy được, vậy ta hỏi ngươi, hiện tại người đâu? Người đâu? Chúng ta không biết, bọn hắn cả đám đều mộng, vốn cho rằng có thể tranh công. Hiện tại bọn hắn đều điên mất rồi, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi vào, lại là biến mất không thấy, có thể không để bọn hắn phát điên sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn sớm liền tại cái hành tinh này bên trong bố trí tốt dùng để chạy trốn truyền tống trận rồi? Thế nhưng là chúng ta không có từ nghề này tinh bên trong tìm đến bất kỳ truyền tống trận, cũng không thấy được bất kỳ phá hư dấu vết. Bốn vị thiên thần thật là muốn điên rồi. Cái gì cũng không thấy, cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là lợi dụng cái gì đặc thù bảo vật cho nhẹ nhõm chạy trốn. Bọn này ngu xuẩn, căn bản không có cách nào phát giác được đồ vật, vẫn là rất bình thường. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể cho rằng như vậy. Nếu là cứ như vậy tìm không thấy, bọn hắn mặt mò hướng chỗ nào đạt? Cái gì mặt mò đều cho ném hạ, bây giờ lại là cùng bọn hắn nói không tìm được. Thật sự là không công mất thể diện, đến lúc đó tin tức truyền đi, mấy người bọn hắn thế lực đều thật là muốn điên rồi, tốn hao nhiều như vậy đại giới, lấy được lại là công dã tràng, có thể không điên a? Hiện tại việc cấp bách, đúng vậy, tìm tới bọn hắn, nhất là Phượng Thu Thiên Tôn, tìm tới nàng, liền chờ tại tìm tới bằng hữu của nàng, cả hai giữa không có gì khác biệt, bọn hắn lập tức đã định hành động như thế nào. Lập tức liền hành động. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn, người khác còn tưởng rằng hắn là một giới tán tu, căn bản là không thèm để ý hắn. Dịch Dung, thật sự là cái thứ tốt. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn lợi dụng đặc thù năng lực mới có thể làm cho mình nhẹ nhõm che giấu, tương đối tốt dùng. Nếu là dùng trước kia cái kia diện mục đi ra, khẳng định là bị truy gần chết, chủ yếu nhất là có thể lấn gạt được thiên thần. Nếu là lấn không lừa được, vậy thì là vô dụng, không sai biệt lắm, liền để chính bọn hắn làm ầm ĩ đi. Không sai biệt lắm là nên trở về ngưng tụ Thiên Tôn Linh Bảo. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn điên cuồng bận rộn thân ảnh, quay người liền rời đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc. Địa chỉ Internet: hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.